Lăng Nhiễm trọng sinh, chương 43, góc truyện audio.com. Chữ Nhiễm không nhớ rõ trong khoảng thời gian này đã trôi qua như thế nào, thời điểm khi hắn lấy lại tinh thần chính mình đã ở trong nhà Bình Hải luôn luôn trụ bên cạnh cùng hắn, trong phòng im lặng chỉ có tủ lạnh ngẫu nhiên phát ra một chút động tĩnh. Chữ Nhiễm dần dần nhớ tới một màn vừa rồi. Thiệu Khải Long một lần lại một lần giữ lấy chính mình, sau đó ôm chính mình một lần lại một lần thực xin lỗi, vẻ mặt của hắn thống khổ như vậy, bất đắc dĩ như vậy. Thẳng đến cuối cùng chính mình một câu cũng thật tốt, xuống xe, đi trở về trên lầu. Chữ Nhiễm, ngươi không sao chứ? Chữ Nhiễm lắc lắc đầu không nói gì, ngã vào trên giường đóng ánh mắt. Ngày 10 tháng 5 sáng sớm, chữ Nhiễm sớm tỉnh lại đi phòng tắm. Bình Hải nghe thấy tiếng nước cầm lấy đồng hồ đầu giường nhìn thoáng qua, mới buổi sáng 5 giờ mà thôi. Chữ Nhiễm ở phòng tắm ngây người thật lâu, thời điểm đi ra trên mặt cùng trên người đều bị hơi nóng chưng đỏ, hắn lau tóc kéo khăn tắm trên người, bên trong chỉ mặc có một kiện quần lót nhỏ màu đen bó sát. Góc độ này, đối diện chữ Nhiễm đang nghiêng người, có thể thấy rõ ràng chỗ nổi lên giữa hai chân ẩn hiện dưới quần lót. Bình Hải vội vàng che cái mũi, đem tầm mắt rời đi, bình tĩnh một trận. Chữ Nhiễm từ tủ quần áo tìm kiếm nửa ngày, xuất ra một bộ hướng tấm gương nhìn xem lại bỏ trở về, như thế lặp lại qua 20 mấy phút còn chưa chọn được một bộ quần áo vừa ý, Bình Hải phát hiện một đoạn thời gian gần đây, chữ Nhiễm gầy thật nhiều, xương sườn một cây nhìn thấy rất rõ, hắn rõ ràng mỗi ngày đều đúng hạn ăn cơm, vì cái gì có thể gầy như vậy? Bình Hải cảm thấy có chút đau lòng, đáng tiếc chữ Nhiễm vẫn là không chịu ăn thịt này nọ, bằng không thật sự là phải cải thiện thức ăn cho hắn. Chọn qua chọn lại, sau chữ Nhiễm vẫn là lấy ra một bộ tây trang màu trắng chỉnh tề mặc trên người, động tác hắn rất chậm, mỗi một nút thắt đều dùng hết tâm trí để thắt còn hướng tấm gương sửa sang lại đầu tóc. Cả người lập tức đổi mới hoàn toàn, thoạt nhìn thập phần có tinh thần, chỉ là biểu tình kia tựa hồ rất lạnh giá. Tiểu Hải, ta hôm nay ra ngoài bàn bạc công việc. Nga, vậy ngươi khi nào thì trở về? Không nhất định, buổi tối không cần chờ ta ăn cơm. Bình Hải thở dài một hơi. Được rồi, vậy ngươi trên đường cẩn thận, ân, ngay tại thời điểm vừa rồi xem chữ Nhiễm thay quần áo, Bình Hải nhớ tới tối hôm qua, ở trong túi tiền của quần áo hắn, có biên lai cửa hàng bán hoa. Bình Hải đại khái đã đoán được hôm nay hắn muốn đi đâu. Kỳ thật nếu không muốn nhìn đến những hình ảnh kia, hắn cần gì phải cấp chính mình tự tìm buồn rầu như thế. Bình Hải gặp phải những vấn đề loại này, sẽ lựa chọn trốn tránh, nhưng là chữ Nhiễm lại hoàn toàn tương phản, hắn dường như càng nguyện ý tự mình đi đối mặt. Bình Hải còn nhớ rõ đoạn thời gian trước có hỏi chữ Nhiễm. Ngươi cùng Thiệu Thiên Sinh trong lúc đó rốt cuộc làm sao vậy? Khi đó trên gương mặt lãnh tuấn nháy mắt xuất hiện một vết nứt, Bình Hải rất rõ ràng nhìn thấy đáy mắt hắn dần dần phủ lên một tầng hơi nước nhưng cuối cùng vẫn là bị hắn nhịn trở về. Trầm mặc sau một lúc lâu, chữ Nhiễm thản nhiên nói. Hắn, muốn kết hôn. Bình Hải tâm đột nhiên hung hăng đau một trận, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai chữ Nhiễm. Chữ Nhiễm, ngươi không sao chứ? Chữ Nhiễm buông xuống ánh mắt hơi hơi lắc đầu, không có việc gì, góc truyện audio.com, hắn yêu ngươi như vậy, như thế nào nhẫn tâm cùng người khác kết hôn, vì cái gì không quý trọng chữ Nhiễm. Bình Hải đột nhiên cảm thấy nam nhân kia hảo vô tình, do dự sau một lát, Bình Hải từ phía sau nhẹ nhàng vây lấy thân thể chữ Nhiễm. Chữ Nhiễm ta có thể thích ngươi không? Thân thể chữ Nhiễm cứng lại một chút, nâng tay chậm rãi gỡ ra cánh tay vây quanh ở trước ngực. Thực xin lỗi, Tiểu Hải. Cái này không liên quan đến địa vị, không liên quan đến tiền tài, cũng không liên quan đến diện mạo, chỉ đơn giản là cảm giác. Có lẽ từ trước kia chữ Nhiễm cũng đã phát hiện Bình Hải đối với chính mình sinh ra cảm tình, chỉ là hắn vẫn không muốn đối mặt, hắn không nghĩ muốn làm hỏng tình bằng hữu. Bình Hải áp chế tâm tình của mình, ly khai thân thể chữ Nhiễm. Thực xin lỗi, chữ Nhiễm. Tiểu Hải, chúng ta vĩnh viễn là bằng hữu. Ừ, chúng ta vĩnh viễn là bằng hữu. Ta vẫn sẽ luôn ở tại bên người ngươi, cho dù ngươi chỉ xem ta là bằng hữu. Tuy rằng bị người cự tuyệt rất khó chịu, nhưng là có thể ở lại bên cạnh người mình thích cũng là một loại hạnh phúc. Chữ Nhiễm rốt cuộc có bao nhiêu thích nam nhân kia, Bình Hải hoàn toàn có thể biết được. Có đôi khi chữ Nhiễm an tĩnh ngồi ở trên ban công nhìn ánh trăng mông lung, trên mặt luôn lộ ra một loại yêu thương thản nhiên, nhưng là nếu điện thoại vang lên, hắn sẽ cắn cắn miệng mình, đem vẻ mặt thương tình che giấu đi, sau đó bắt điện thoại kêu một tiếng. Long, điện thoại nói xong, hắn sẽ thay đổi quần áo đi xuống lầu, mang theo mỉm cười ngồi vào chiếc xe hơi cao cấp. Mỗi lần đều là đến đêm khuya, hắn mới trở về, trên mặt còn mang theo vẻ đỏ ửng. Khi đỏ ửng lui xuống, trên gương mặt tuấn tú kia lại như trước chỉ còn lại có yêu thương thản nhiên. Khách sạn trong đại sảnh nơi nơi đều trưng đầy lãng hoa tân khách đưa tới, đủ mọi màu sắc trong không khí đều bay một cỗ mùi nước hoa nồng đậm. Nhưng là đem so sánh chung quanh, so với những loại hoa khác phần lớn đều là hoa bách hợp. hoa bách hợp có ý nghĩa trăm năm hảo hợp, đã là hôn lễ đương nhiên không thể thiếu hoa mang ý nghĩa cát tường. Chỉ là so sánh với nó, những lãng hoa đầy màu sắc khác đều không tránh khỏi đơn điệu hơn một chút. Người phụ trách an bài yến hội ở trên lãng hoa tìm được một tấm thiệp, mặt trên viết đơn giản vài chữ. Hy vọng ngươi vĩnh viễn hạnh phúc, trừ cái đó ra không thấy chữ ký hay ghi tên. 11 giờ bắt đầu, cửa khách sạn dần dần bị một dãy xe hơi quý báu che đi, mọi người đi ngang qua nhịn không được dừng lại cước bộ kinh ngạc một chút, Bentley, BMW, Ferrari, Rolls-Royce, không biết là người như thế nào kết hôn mà xa xỉ như vậy. Tiến vào hội trường, nam sĩ đều mặc lễ phục cao cấp, nữ sĩ mặc phục trang đẹp đẽ, hận không thể làm lu mờ tân nương kia. Mọi người thấy đứng lên đều là người quen, trò chuyện với nhau thật vui, yến hội rộng mở càng ngày càng ồn ào náo động. Tiếng chuông 12 giờ điểm đến, chuông vang lên, bốn phía nhất thời im lặng đi. Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía thảm đỏ trên cầu thang. Một cặp đôi đi cùng với điệu nhạc du dương chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt mọi người, toàn hội trường nhất thời vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Hôm nay Thiệu Khải Long thật sự là quá mức anh tuấn, cổ áo sơ mi trắng noãn, hàng nút thắt chặt chẽ trên bộ áo vest bên ngoài hoàn toàn phù hợp với trang phục trắng như tuyết. Trên hai bên vai trái phải của bộ lễ phục còn trang trí một số trang sức ánh bạc. Góc truyện audio.com, mái tóc đen bóng toàn bộ trải ra sau đầu, so với bình thường có vẻ càng thêm khí độ phi phàm, anh tuấn mê người. Tân nương bên cạnh hắn lại đoạt đi ánh mắt người xem, bộ ngực tuyết trắng thấp thoáng bên dưới lớp áo cưới đơn giản mà sang trọng, nương theo dáng người, đường cong hoàn mỹ đều được bày ra, ngay trước ngực là vòng cổ kim cương bắt mắt, châu báu chói mắt vẫn kéo đến trên vai, phản xạ ánh đèn làm cho người khác không mở mắt ra được. Trên đầu gắn các món trang sức theo kiểu Hàn Quốc tinh tế mà đẹp mắt, còn làm tô điểm thêm cho gương mặt tuyết trắng không tì vết bên dưới. Hai người đứng chung một chỗ thật sự là vô cùng tương xứng, trai tài gái sắc, ông trời tác hợp. Thiệu Khải Long ngăn đón thắt lưng tân nương, hai người gắt gao dán lấy nhau, theo tiếng vỗ tay của mọi người đi bước một xuống dưới lầu, dọc theo thảm đỏ đi lên trên lễ đài. Sau khi mọi người ngồi xuống, Thiệu Khải Long hướng dưới đài bốn phía nhìn lướt qua, ở một góc sáng sổ bắt gặp một đạo ánh mắt. Vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới chữ Nhiễm sẽ xuất hiện ở trong này, Thiệu Khải Long trên mặt biểu tình trong nháy mắt đông cứng, tâm co rút đau đớn không ngừng. Chữ Nhiễm hướng hắn nở một chút nụ cười, tươi cười kia rất nhẹ mà bình đạm, là một loại tươi cười phát ra từ đáy lòng. Nhưng lại hơi mang theo một loại yêu thương, nhìn vào làm cho người ta rất không đành lòng. Chữ Nhiễm trước đem tầm mắt rời đi, nhấp một ngụm rượu đỏ, trên thực tế từ khi vào hội trường đến bây giờ, chữ Nhiễm đã uống 3 ly rượu, trên mặt đã muốn lộ ra một tầng ửng đỏ. Tuy rằng cách nhau khá xa, nhưng Thiệu Khải Long vẫn nhìn ra được hắn say. Rượu đỏ kia theo khóe miệng một chút tràn ra ngoài, phần rượu nuốt vào giống như theo yết hầu chạy thẳng vào tim, làm cho chữ Nhiễm cảm thấy rất khó chịu, rất khó chịu. Trên đài mọi người nói gì đó, hắn hoàn toàn không có nghe đến, hắn thủy chung không thể thoát ra khỏi cái loại cảm giác này. Không phải đã nghĩ tốt lắm sao? Chân thành chúc phúc hắn, vì cái gì chính mình vẫn là không thể thừa nhận. Chữ Nhiễm chớp chớp nhãn tình, đem mông lung trong đáy mắt cố nén xuống. Bối cảnh âm nhạc đã đổi thành khúc quân hành hôn lễ, chữ Nhiễm khụt khịt chậm rãi ngẩng đầu thấy người chủ trì cầm microphone tươi cười đầy mặt hỏi. Thiệu Khải Long tiên sinh, ngươi nguyện ý thú Tô Nhã tiểu thư làm thê từ hợp pháp sao? Thiệu Khải Long hơi hơi nghiêng mặt nhìn xem người ngồi ở góc sáng sổ kia, chữ Nhiễm trong mắt lộ ra thương cảm nồng đậm, nước mắt không thể thừa nhận từng chút ngưng kết xa xa như muốn trực trào ra khỏi đáy mắt, nước mắt kia phản xạ ánh đèn thoạt nhìn thế nhưng so với kim cương còn muốn chói mắt hơn. Thiệu Khải Long hung hăng cắn chặt răng, thu hồi tầm mắt. Ta, nguyện ý, hai chữ nói rất nhẹ, có lẽ chỉ có tân nương bên cạnh mới nghe được. Nhưng là chữ Nhiễm nghe đến mấy chữ kia tâm giống như bị một cây kiếm hung hăng đâm vào. Tô Nhã nữ sĩ, ngươi nguyện ý gả cho Thiệu Khải Long tiên sinh, cho hắn trở thành trượng phu hợp pháp của ngươi sao? Ta nguyện ý, Tô Nhã trong lời nói hưng phấn mà kiên định, hơn nữa không chút do dự. Ta tuyên bố, từ giờ trở đi các ngươi chính thức trở thành vợ chồng. Một mảnh nhiệt liệt vỗ tay nhất thời vang động toàn hội trường. Chỉ có một đôi tay gắt gao siết chặt cùng một chỗ, móng tay thật sâu đâm vào lòng bàn tay. Thỉnh trao đổi nhẫn cưới. Góc truyện audio.com. Một tiểu cô nương xinh đẹp bưng một khay màu bạc đi đến bên cạnh cao cao giơ lên. Trên đó là hai hộp nhẫn cưới khéo léo. Thiệu Khải Long vỗ vỗ đầu nhỏ của nàng, lấy bên trong hộp ra một chiếc nhẫn. Kéo ngón tay xinh đẹp như ngọc của tân nương, Thiệu Khải Long tạm dừng một lát, Tô Nhã nghi hoặc ngẩng đầu thấy trượng phu hốc mắt thế nhưng đỏ lên, tưởng là hắn quá mức kích động. Tô Nhã vui mừng nở một chút nụ cười, bàn tay phía trước khẽ động một chút. Thiệu Khải Long cắn cắn môi, cuối cùng vẫn là đem nhẫn kia đeo vào trên ngón áp út. Giờ này khắc này, Chữ Nhiễm cơ hồ chỉ phải dùng đến khí lực toàn thân mới khống chế được xúc động của mình, hắn thiếu chút nữa muốn lập tức tiến lên đem nam nhân kia nguyên bản thuộc về mình đoạt lại, tuyệt không để cho người khác cùng chính mình chia sẻ hắn. Nhưng nhìn đến Tô Nhã bụng nhỏ hơi hơi nhô ra, hắn biết chính mình không thể làm như vậy. Khi đó bảo vệ A Minh từng nói qua một câu, Chữ thiếu gia, đừng trách tiên sinh, nếu ngươi là nữ nhân, người hắn thú nhất định là ngươi. Đây chính là khác nhau lớn nhất của nam nhân cùng nữ nhân, thứ nữ nhân có thể cho hắn ta vĩnh viễn cũng làm không được. Từ khi nhận thức Thiệu Khải Long đến bây giờ, mặc kệ chính mình làm cái gì, nam nhân này đều thủy chung ở phía sau yên lặng hỗ trợ chính mình, hắn luôn dùng tất cả ôn nhu bao dung chính mình. Chữ Nhiễm biết bản thân không có quyền lợi yêu cầu hắn nhiều điều, chính mình càng không có quyền lợi đi thương tổn cốt nhục của Thiệu Khải Long. Cho dù kia chỉ là sau khi say rượu loạn tính mà ra, cho dù đó là phản bội thương tổn, nhưng Chữ Nhiễm lại thủy chung không thể đi oán hắn. Hội trường tiếp theo càng ngày càng náo nhiệt, hai người đều nhận chúc phúc của mọi người. Chữ Nhiễm cúi đầu tay cầm chén rượu tràn đầy, một ly lại một ly chúc rượu chính mình. Thiệu tiên sinh, chúc các ngươi sớm sinh quý tử. Cảm ơn, Chữ Nhiễm đem tầm mắt từ dưới áo cưới nhìn lên, chậm rãi ngẩng đầu, một bên mặt anh tuấn của Thiệu Khải Long là mê người như thế, làm cho người ta động tâm như thế. Chữ Nhiễm từng chút siết lấy khăn trải bàn phủ trên đùi, gắt gao áp chế xúc động chính mình. Thiệu Khải Long mang theo thê tử đi đến bên cạnh Chữ Nhiễm, cùng mấy người chung quanh uống xong rượu mới dám đem tầm mắt chuyển tới trên mặt Chữ Nhiễm. Thiệu Khải Long bưng chén rượu tay run run một chút nâng lên. Hai người cứ như vậy thật sâu nhìn đối phương, hồi lâu chưa từng mở miệng nói chuyện. Chữ Nhiễm há miệng, vẫn là đem chữ Long nuốt xuống, đưa ra một tia thản nhiên tươi cười. Tiên sinh, chúc các ngươi, chúc ngươi vĩnh viễn hạnh phúc, Thiệu Khải Long chớp chớp mắt đem xúc động trong mũi nhịn xuống. Tiểu Nhiễm uống ít thôi, nói chuyện xong với người khác Tô Nhã quay đầu lại. Vị này là Chữ Nhiễm phải không, chúng ta lần trước ở nhà hàng có gặp qua. Chữ Nhiễm gật gật đầu, rất muốn đối nàng cười cười, nhưng là vô luận như thế nào cũng làm không được. Chúc mừng ngươi, trong lời nói tự hồ lộ ra một loại bất đắc dĩ, bất quá tân nương đang đắm chìm trong vui sướng, hoàn toàn không có chú ý tới. Chữ Nhiễm bừng lên chén rượu cùng Thiệu Khải Long cụng một chút, uống một hơi cạn sạch, vừa buông chén Chữ Nhiễm đột nhiên lay động một chút, Thiệu Khải Long thân thể vừa động thiếu chút nữa nhịn không được đi qua đỡ hắn, Chữ Nhiễm một tay vịnh lên bàn lắc lắc đầu. Ngượng ngùng, có điểm say. Gocchuyenaudio.com Chữ Nhiễm nói xong lưu lại một cái tươi cười, xoay người liền đi ra ngoài, nhìn theo bóng dáng hơi nghiêng ngả Thiệu Khải Long đau lòng không thôi, thừa dịp người khác không chú ý tới, nâng cốc hướng trên người đổ một chút. Không xong, Tô Nhã quay đầu, nếu không đi đổi một bộ khác đi. Rượu đỏ kia rơi tại lễ phục màu trắng thật sự là không đẹp mắt lắm, Thiệu Khải Long gật gật đầu. Ngươi chờ một lát ta lập tức quay lại. Hảo, Thiệu Khải Long bước nhanh đến trên lầu, dọc theo mỗi phòng tìm một lần, thẳng đến cuối cùng mở ra cửa toilet mới gặp Chữ Nhiễm đang đứng ở trước gương. Trên khuôn mặt tuấn tú nhỏ nhắn tất cả đều là nước mắt, bả vai run run thoạt nhìn bất lực như thế. Chữ Nhiễm theo tấm gương thấy người phía sau, lại không thể áp chế tâm lý thống khổ, nước mắt mãnh liệt tựa như đứt đi tuyến lệ, một giọt lại một giọt lăn xuống. Tiểu Nhiễm, Thiệu Khải Long ấn hạ khóa cửa, một tay bắt lấy Chữ Nhiễm ôm vào trong lòng, không ngừng hôn lên khắp gương mặt hắn, nước mắt kia dính ướt bờ môi, nuốt vào bên trong, có chút vị mặn. Thực xin lỗi ta. Thiệu Khải Long mạnh mẽ hôn lên đôi môi hắn, đem trong lời Chữ Nhiễm toàn bộ nuốt vào trong miệng. Không cần nói thực xin lỗi, rõ ràng là ta thực xin lỗi ngươi, ta hại ngươi thương tâm, hại ngươi khổ sở, rõ ràng thầm nghĩ yêu ngươi, lại gây cho ngươi thống khổ như thế, ngươi vì cái gì cũng không hận ta. Hai người gắt gao ôm nhau càng hôn càng kịch liệt thật lâu cũng không muốn tách ra, bọn họ thậm chí quên hôn lễ dưới lầu, quên hết thảy bên ngoài, đắm chìm ở trong thế giới chỉ có đối phương. Cách chương.